Chương 210, bèn tập kích 57. Tại vô số người nhìn chăm chú dưới, Kỳ Giọt bắt đầu đời thứ 5 hổ cả nhậm chức tuyên ngôn, bản thảo là nạ dạ xỉ cả cụ định ra, Kỳ Giọt dùng ảnh phân thân đi đọc thuộc lòng, rất nhanh liền lưng xuống tới, lúc này trên cơ bản chính là chiếu vào niệm. Mà đang ở Kỳ Giọt niệm tụng hổ cả nhậm chức tuyên ngôn lúc, tại Cổ Nổ Hà ngay phía trên bầu trời, cực cao địa phương, vượt qua 9 đuôi cảm giác phạm vi vị trí, ba bóng người đang xuất hiện ở nơi đó. Mái tóc màu đỏ, Dĩ Nệ Gẳng đồng tử. Trong đó hai cái thình lình chính là vẹn lục đạo bên trong thiên đạo Dạ Hỉ Cổ cùng với nhân gian đạo, cái thứ ba thì là ạ cà sủ kỳ bên trong thiên sứ Cổ Nạn, trong đó nhân gian đạo ghé vào thiên đạo Dạ Hỉ Cổ trên lưng, bị nâng bay ở trên bầu trời, mà Cổ Nạn thì là toàn thân hiện ra vô số trang giấy. Hai người đang đứng ở bầu trời đám mây chỗ, nhìn về phía dưới Cổ Nổ Hạ. Dầm dầm nương theo lấy một trận cuồng phong gào thét, Cổ Nạn trên người có đại lượng màu trắng trang giấy lật lên, cả người tựa hồ liền thuần túy là một cái từ trang giấy chế tác mà thành người giấy. Thật muốn làm như thế sao Nagato? Cổ Nạn nhìn về hướng bên cạnh Thiên Đạo Vẹn. Thiên Đạo Vẹn trầm giọng nói, bắt đầu đi, Cổ Nạn, đây là vì hòa bình chỗ tất yếu hành động. Nếu như từ Cổ Nổ Hạ khống chế vĩ thú, hòa bình liền vĩnh viễn không cách nào đến. Nơi này Cổ Nạn là phân thân. Nói phân thân cũng không chuẩn xác, phải nói là bị lấy phong ấn quyển trục đưa tới, ẩn chứa có Cổ Nạn trả cờ dạ trăng giấy, đang giải phóng về sau tổ hợp đến cùng một chỗ. Thiên Đạo Ven thì là bản thể. Tới đây mục đích cũng rất đơn giản, căn cứ thu hoạch được tình báo, hôm nay là Cổ Nổ Hạ đời thứ 5 hổ cả nhậm chức thời điểm. Cổ Nổ Hạ nhị dạ đều biết tập trung lại, bên ngoài phòng tuyến liền vẹn vẹn chỉ có 9 đuôi tại một mình trông coi, bây giờ là dễ dàng nhất đột phá vào Cổ Nổ Hạ thời cơ. Bởi vì rõ ràng Kỳ Giọt thực lực cường đại, nghĩ muốn cướp đi 9 đuôi là không thể nào, nhưng cướp đi 3 đuôi nhưng có cơ hội, chỉ cần chế tạo ra hỗn loạn là đủ. Lần này kế hoạch hành động. Bước đầu tiên, do Thiên Đạo Vẹn phối hợp Cổ Nạn giấy phân thân, từ trên hướng xuống gây ra hỗn loạn. Bước thứ hai, tại hỗn loạn bắt đầu đồng thời, mấy trăm vai dẹt sẽ từ dưới đất tiếp cận Cổ Nổ Hạ, từ Cổ Nổ Hạ bên trong chui ra, thừa dịp Cổ Nổ Hạ nhị dạ đều tập trung thời điểm, tiến một bước gây ra hỗn loạn. Bước thứ ba, trong lúc hỗn loạn tìm tơ y ba đuôi dị nụ dị kỳ về sau, lấy nhân gian đạo khởi xướng tờ hợp tờ kích, dùng nhân gian đạo năng lực rút ra ba đuôi dị nụ dị kỳ linh hồn cũng giết chết, về sau lại ủy lại xuất sinh đạo thông linh thuật, để cho nhân gian đạo trong nháy mắt rời đi Cổ Nổ Hạ. Mang đi ba đuôi dị nụ dị kỳ linh hồn. Bước thứ tư, tại vũ quốc bên kia dùng địa ngục đạo, đem ba đuôi dị nụ dị kỳ chế tạo vì vẹn lục đạo một trong khối lỗi, cũng đem ba đuôi ủy rổ bù phong ấn. Cái này bốn bước kế hoạch sát xuất thành công, trên thực tế cũng không lớn, ổ bị tổ vì lý do an toàn, lo lắng cho mình lật xe, đều không có tự thân biến thành hành động. Nhưng chỉ cần có một chút sát xuất thành công đã làm cho nếm thử. Lý do rất đơn giản. Dù cho thất bại cũng sẽ không tổn thất cái gì. Xuất sinh đạo bên kia tùy thời có thể lấy đem thiên đạo vẹn cùng với nhân gian đạo lấy thông linh thuật mang đi. Cổ Nạn QNZ vẹn vẹn chỉ là bị phong ấn ẩn chứa có nàng trả cờ dạ trang giấy tạo thành phân thân, nàng bản thể tại an toàn vị trí, nạ gạ tổ bản thể cũng giống vậy. Nhìn qua phía dưới Cổ Nổ Hạ, thiên đạo vẹn hơi hơi nheo mắt lại. Nạ gạ tổ nghĩ đến cha mẹ của mình cái chết. Nghĩ đến cha mẹ mình chết ở Cổ Nổ Hạ nhị dạ trong tay sự tình, lại nghĩ tới Dạ Hỉ Cổ chết ở nham nhẫn trong tay sự tình, nghĩ đến vũ quốc nhiều năm như vậy một mực tiếp nhận đại quốc chiến loạn từng màn. Nghĩ đến trước đây thật lâu, cùng Kỳ Giọt tao ngộ qua một màn, nghĩ đến Kỳ Giọt đã từng nói với Dạ Hỉ Cổ qua câu nói kia, tiếp tục ôm lấy ý tưởng ngây thơ, là sẽ chết. Tất cả những thứ này đều chiếm được nghiệm chứng. Người nói không sai, Dạ Hỉ Cổ ý nghĩ đích xác quá ngây thơ. Giữa người và người thì không cách nào tín nhiệm lẫn nhau cùng lý giải, chỉ có đau đớn mới có thể mang đến hòa bình nương theo lấy thiên đạo vẹn thì thào mở miệng. Bên cạnh Cổ Nạn hít vào một hơi, thân thể cuối cùng vẫn hóa thành vô số trang giấy tản ra, mỗi một tấm trang giấy bên trên đều khắc họa lấy khởi bạo phù thuật thức, hướng về phía dưới Cổ Nổ Hạ bay xuống. Cổ Nổ Hạ bên ngoài trên đất trống, chín đuôi đang nằm nhoài ở chỗ này nhìn xem phim, chín đầu lông xù cái đuôi mở ra tán trên mặt đất. Lấy một cái hết sức thoải mái tư thế nằm sấp, mà đang ở những cái kia khởi bạo phù tiếp cận đến nhất định phạm vi lúc. Nó ở giữa nhất đầu kia cái đuôi thoáng cái bị dựng lên, chỉ hướng bầu trời phương hướng. Kỳ Giọt, phía trên có trả cờ dạ. chín đuôi âm thanh tại kỳ giò trong nội tâm vang lên. Vừa mới trần thuật xong cuối cùng nhậm chức tuyên ngôn kỳ giò, nao nao về sau, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương hướng, rất nhanh liền nhìn thấy vô số lóe lên bạch quang tại từ không trung bay xuống. Nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là từng trương khởi bạo phù ngay tại lúc đó, cố nộ hạ phía dưới một chút nì ra, cu nở dê chú ý tới kỳ giò ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời động tác, nhao nhao hướng về phía trên nhìn lại. Cũng rất nhanh nhìn thấy những cái kia bay xuống khởi bạo phù, cái đó là khởi bạo phù sao, làm sao sẽ từ phía trên đến rơi xuống. Hơn nữa số lượng này, một màn này để hội tụ tại dưới đài đông đảo cổ nổ hạ ní dạ, cơ hồ đều là biến sắc. Xem ra có những người khác cũng nghĩ vì ta nhậm chức ăn mừng một lần A Kỳ do dư nhàn nhạt mở miệng, tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đang ghé vào ngoài thôn xem phim chín đuôi, chín cái đuôi thoáng cái chịu đến dẫn dắt, bị kéo hướng kỳ do phương hướng, cũng quấn quanh ở cùng một chỗ, liền như gặp được một cái đại hào máy hút bụi. Uy chờ chút ta đây một bộ, lập tức liền nhìn xong chín đuôi âm thanh từ cổ nổ hạ bên ngoài một mực truyền đến cổ nổ hạ trên không, nhưng toàn bộ vẫn là bị hấp xả thành xích hồng sắc trạ cơ dạ, bay về phía kỳ do phương hướng, tụ hợp vào kỳ do trong cơ thể. Nhìn ngươi cái đầu, nhìn xong bộ này còn sẽ có bộ tiếp theo. Kỳ do trong lúc nhất thời lười nhác nhả ránh. Cái này hồ ly xem ra triệt để phế, địch nhân đều đã đánh tới cửa, còn có thể tiếp tục nằm nhoài ở chỗ này bất động. Nương theo lấy kỳ giò hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể hắn tiên thuật trả cờ dạ lập tức phát động, trong chốc lát tiến vào tiên nhân hình thức, ngay sau đó chín đuôi trả cờ dạ cũng theo đó phun trào. So với bát môn độn giáp cửa thứ 6, hắn hiện tại càng ưa thích tiên nhân hình thức thêm chín đuôi trả cờ dạ hình thức hình thái, phương diện tốc độ không kém nhiều lắm. Cảm giác phương diện thì không ở một cái khái niệm, cơ hồ phương viên mấy chục dặm bên trong hết thảy đều có thể rõ ràng cảm giác được. Ông màu vàng kim tiên pháp áo khoa cờ bao trùm hổ cả ngự thần bảo. Kỳ do thân thể hướng lên bầu trời bay đi, đi tới cổ nổ hạ phía trên, lượng lớn trả cờ dạ tuôn trào ra, đống nhiên vung đầu nằm đấm, hướng lên bầu trời đánh tới. Thần không kích tiên nhân thể tăng thêm 9 đuôi trả cờ dạ hình thức. Kỳ do trong cơ thể trả cờ dạ lượng đã đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, cứ việc không cách nào cùng xuất sủ kỳ cả gũ dạ đánh đồng, nhưng cũng là cực kỳ cường đại, lấy buộc phát trả cờ dạ phương thức huy quyền, cũng có thể đánh ra gần giống như 80 thần không kích chiêu số. Oanh oanh oanh lượng lớn từ vạn bèo không khí kết hợp trả cờ dạ tạo thành mắt thường đều có thể thấy năm đấm, hướng về cổ nổ hạ phía trên đánh tới, cùng kia vẩy xuống vô số khởi bạo phù đánh tới cùng một chỗ, gây nên liên tiếp bạo tạc. Trong lúc nhất thời vô số sương mù tại cổ nổ hạ trên không bao phủ xen lẫn.